Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1502, chương 1503, chú ý phong độ. 10 càng, cửu kiếp, phủ hậu hoa viên, Diệp Lăng cùng Lý Thuần Phong, Lý Thiên Hạo cùng với Tây Vương Mẫu ngồi ở tiểu đình bên trong. Cái bàn trên, lên, xếp đặt quỳnh tương ngọc lộ. Thức ăn mỹ vị, tản ra một luồng mùi thơm thoang thoảng lệnh nhân vị lôi run. Cái kia Thiên Hạo a, tới làm sao cũng không nói một tiếng a. Diệp Lăng mỉm cười, Lý Thiên Hạo trực tiếp ngẩng đầu, mặt đen lại nhìn Diệp Lăng, mà sau há to miệng, chỉ cùng với chính mình bị đánh rơi đại môn nha. Nhìn, nhìn, đều chạy phong, người cái kia nhi tử. Thật là được a, ta làm cho hắn tới thông báo. Hắn dĩ nhiên không có lên tiếng. Lý Thiên Hạo thật sâu thở dài, mà sau chỉ gò má của mình, bi phẫn không gì sánh được. Ta hé ra mặt đẹp trai a, mỹ mạo của ta dung nhan, như thế rất tốt, giữ cửa răng hàm cũng bị mất, mà một bên Lý Thuần Phong tắc thì là khuôn mặt mỉm cười. Gật đầu, tạo hóa. Tạo hóa, tạo hóa, tạo ni đại gia, người dĩ nhiên đứng ở phía sau xem ta chịu đòn, liền kéo đều không sót một cái a. Lý Thiên Hạo được kêu là một cái tức giận, cái này lão gia hỏa, vẫn là chính mình lão tổ đây, dĩ nhiên không quản không hỏi, trơ mắt xem cùng với chính mình chịu đòn a. Tu vi của ngươi quá yếu, còn tham không thấu trong này chân đế. Ta nếu như giúp ngươi, vậy tương đương cũng dính vào nhân quả. Với ta mà nói, cũng là có tai, nếu như ta lên, kết cục rất đơn giản. Vậy chính là ta cũng chịu đòn. Ta nghĩ trước muốn về sau. Hay là thôi đi, một người chịu đòn, dù sao cũng hơn hai người chịu đòn mạnh. Ngươi nói là đi, ta ngoan đồ tôn. Diệp Lăng nghe được Lý Thuần Phong lời nói này, tức thì ngẩn. Ta dựa vào, cái này lão gia hỏa mồm mép có thể a. Cái này tất trang, hắn tuyệt đối cho 82 phân, còn dư lại 18 điểm sợ hắn kiêu ngạo, cho một sóng 666. Cái kia gì, chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm trước. Diệp Lăng vội vã xua tay ngăn lại hai cái thần côn lần nữa phát sinh xung đột. Nhưng là vừa mới dứt lời, Lý Thiên Hạo cùng Lý Thuần Phong hai người cuồng xúy cánh tay. Trương Khai răng hàm cuồng ăn a, phong quyển tàn vân, mây đen cuồn cuộn. Diệp Lăng thầm nghĩ đến cái này tám chữ. Một bên Tây Vương Mẫu cũng ngây dại nhãn, nhìn cái kia báo phi chiếc đũa, liền cùng động cơ tựa như, không ngừng chút nào a. Diệp Lăng, người bằng hữu này, quỷ chết đói gửi hồn người sống a. Diệp Lăng cũng là cảm thấy tràn đầy chấn động, nuốt nước miếng một cái, có chút khó tin, không biết, có lẽ là chúng ta đều trên, lên, tiên giới thời điểm, hắn phá sản chết đói. Diệp Lăng cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, chẳng qua ngắn ngủn một phút đồng hồ, thức ăn đầy bàn cùng rượu, toàn bộ bị hai vị này càn quét hết sạch, có cây tăm chưa? Lý Thiên Hạo ở một cái thích ý nói, một bên Lý Thuần Phong tắc thì là vẻ mặt nghiêm túc dùng rách nát áo bảo lau mép một cái bóng loáng. Ngạch, người đâu, đi nhổ cây đến, cho Thiên Hạo làm cây tăm. Diệp Lăng si ngốc nói, đối diện Lý Thiên Hạo tức thì mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, người ở đây nhục nhã ta, nhục nhã. Diệp Lăng vội vã xua tay. Lời này nói như thế nào? Hắn không phải cảm thấy Lý Thiên Hạo đại môn nha không có răng động tương đối đại ấy ư? Đây thuộc về quan tâm chứ. Sau một khắc, Tây Vương Mẫu vẫy tay, vài cái kim tiên chạy tới bả, đem đồ trên bàn đều thu thập xuống, mà sau lên một bầu nước chè xanh. Ta nói Thiên Hạo, tại sao vậy thảm như vậy? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi. Lý Thiên Hạo dù nói thế nào đều đi theo Lý Thuần Phong. Tối thiểu cũng phải hỗn cái nhân mô cẩu giặc a. làm sao thành ăn mày? Ai, đừng nói nữa, tất cả đều là nước mắt a. Lý Thiên Hạo bi phẫn Dương Thiên. Ngày, quát, một bên Lý Thuần Phong dùng cánh tay đụng một cái hắn. Khuôn mặt sắc như trước vô cùng nghiêm túc. Chú ý phong độ, đây là tạo hóa, tạo hóa, tạo ni muội a tạo hóa. Ta không thể không tới tam giới ấy ư, là bởi vì ta vào địa ngục thời điểm, thấy được thanh y, vì vậy liền cùng nàng ở địa ngục phát triển, dù sao giống nhau không phải. Kết quả đây lâm thời xảy ra chút sự tình, ta nhất định tới tiên giới một chuyến. Kết quả là gặp ta đây tiện nghi lão tổ sư, hắn liền mang theo ta hoành khóa 18 cái lãnh thổ. Đi ước chừng nửa năm a. Ta vốn cho là đi theo lão tổ sư, tối thiểu cũng là không lo ăn uống a, nhưng là ai biết, một đường lên, kém chút không có đem ta hai chết đói. Lý Thiên Hạo xoa xoa khóe mắt bão ra nước mắt, cảm giác mình đoạn đường này, tưởng chừng như là một cái câu chuyện truyền kỳ, nói ra ai cũng không tin. Ngươi không biết a, Diệp Lăng, ta đây lão tổ sư a. Miệng được kêu là một cái tổn hại a. Ngươi nói hắn một cái đường đường tiên tôn, tinh thông bát quái kỳ môn độn giáp, ngươi liền làm cho thật tốt xem bói chứ sao? Hắn liền không phải chảnh cái nào một ít gì chó. Má triết lý, có đôi khi cũng náo vài cái chuyện cười. Có một lần, một cái tiên vương tìm tới cửa, làm cho lão tổ sư cho hắn xem bói. Kết quả lão tổ sư nói cái kia một ngày có huyết quang chi tai họa. Bà, đem, cái kia hàng dọa cho. Cả người run run a. Coi xong thu tiền đi liền không được a. Kết quả không phải ở vậy muốn kiểm nghiệm chính mình đạo thuật. Đợi chừng nhân ra một ngày. Kết quả đệ nhị thiên. Ngày, nhân ra khí thế hung hăng tới. Đánh giấm không có. Đem chúng ta quầy hàng cũng cho đập, kém chút đem chúng ta cho đánh chết. Báo đáp lãnh thổ chi chủ, ngươi đoán thế nào? Chúng ta lão tổ sư hỏi hắn, có phải hay không cùng nữ nhân ở cùng một chỗ? Cái kia hàng gật đầu. Lão tổ sư một câu nói kém chút không có làm tức chết ta. Hắn dĩ nhiên tiếng người ra, gặp ngực hóa cát, ta xong rồi a. Cái này đặc biệt có như thế cái thuyết pháp ấy ư. Ta tinh thông đạo thuật mấy trăm năm. Lần đầu tiên nghe thấy tên này đường A. Kéo con B A. Gặp ngực hóa cát. Diệp Lăng tức thì ngẩn. Si ngốc nhìn về phía một bên như trước thần sắc nghiêm túc Lý Thuần Phong. Ta nói Lý Đại Thần Côn. Hiện tại ta làm sao càng ngày càng lùi lại đâu. Còn gặp giữ hóa lành. Ông trời của ta A. Ngươi nghĩ như thế nào tới? Diệp Lăng vỗ đầu không nói. Một bên Tây Vương Mẫu cũng ngây dại nhãn. Cái này lão gia hỏa, còn thật có thể bố trí a. Đế quân, ta trải qua nhiều năm như vậy thử lại phép tính, rốt cục phát hiện một cái mở một con đường khác đường. Cái này gặp giữ hóa lành, chính là theo này diễn biến mà đến. Cho nên nói, ta tuyệt đối không phải tùy tiện nói. Chỉ có thể nói tất cả đều là tạo hóa, là cá nhân tạo hóa, cũng là hai chúng ta tạo hóa, cũng là lịch lãm. Lý Thuần Phong chậm rãi nói, mà sau rất là chăm chú nhìn một chút một bên bi thương Lý Thiên Hạo. Ngươi, còn non nớt, còn muốn theo lão tổ tiếp tục lịch lãm xuống phía dưới. Lịch lãm, Lý Thiên Hạo liền vội vàng lắc đầu. Lại đặc biệt lịch lãm xuống phía dưới. Không chết người không thể. Đánh chết hắn cũng tuyệt đối không dám a. Tu đạo chi lộ, thiên tân vạn khổ, tuyệt đối không thể bỏ vờ nửa chừng. Mịt mờ thiên đạo đường, ta chờ con kiến hôi. Không biết muốn đi nhiều thiếu gồ ghề đường, mới có thể đi tới điểm kết thúc. Lý Thuần Phong mấy câu nói đó, thật ra khiến Diệp Lăng có chút ngoài ý muốn. Cái này cũng rất chính năng lượng a. Đúng rồi, ngươi là đến tiên giới cái nào lãnh thổ bắt đầu tới? Diệp Lăng đột nhiên hỏi. 18 cái lãnh thổ. Cái kia rất xa a. Là quang minh lãnh thổ. chính là cái kia địa phương. Ta gặp lão tổ sư, đi ước chừng hơn nửa năm a. Nhắc tới một đoạn này, Lý Thiên Hảo cảm thấy chính là lệ a. Quang Minh lãnh thổ, lão bà, ta làm sao nhớ kỹ? Quang Minh lãnh thổ đang ở chúng ta bên cạnh. Tối đa ba thiên, ngày, đã đến a. Diệp Lăng có chút mê mang nhìn Tây Vương Mẫu nói. Cái này một cái, Lý Thiên Hạo tâm muốn chết đều có a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.